17 giờ 30 phu nhân anh về rồi. Chương 14, góc truyện audio.com. Đã mấy ngày rồi cô vẫn như một cỗ máy, cô nói năng gì? Anh rất đau lòng và lo lắng cho cô. Uyên Nhi em đừng như vậy nữa mà anh xin em đó. Im lặng, Uyên Nhi em muốn hành anh đến bao giờ? Im lặng, anh ngồi xích lại ôm lấy cô. Cô né tránh, đừng đụng vào tôi. Tôi dơ bẩn lắm, cô xứng với người cao quý như anh. Anh biết cô nói chuyện gì. Anh cũng đau lòng cô kém. Anh xin lỗi, lúc đó anh cô bằng cầm thú mới đối với em như vậy, em tha lỗi cho anh đi. Được cô em, cô cười nhạt, phải anh chính là cô bằng cầm thú. Bọn họ dù có cưỡng hiếp tôi cũng còn tình người hơn anh. Là sao, 3 năm đó anh cô ngừng cho người cưỡng bức tôi nhưng họ cô hề đụng vào tôi. Họ hành hạ tôi, xúc phạm tôi nhưng tôi cô đau bằng bị chính chồng mình đưa cho người ta cưỡng bức. Anh ngớ người, em nói, họ cô có cưỡng hiếp em. Cô có thì đã sao? Họ biết tôi có thai. Họ cô đụng vào tôi nhưng họ đánh tôi, đá tôi, khiến con tôi phải chết, khiến tôi vĩnh viễn cô thể làm mẹ. Anh nhìn cô nói một cách máy móc. Lúc đưa cô cho họ anh nào nghĩ đến việc gì? Anh chỉ muốn hành hạ cô. Nhưng giờ quả báo cô phải riêng cô mà cả anh nữa. Anh ôm cô lần này cô né. Anh xin lỗi Uyên Nhi, anh xin lỗi em. Cả đời này anh làm sao cũng có thể trả hết cho em được. Tôi cô cần anh trả cho tôi. Trả thì được gì, tiền anh mua được mạng con tôi sao? Dù tôi còn trong trắng thì sao? Cô phải cũng bị chồng mình xỉ vả sao? Uyên Nhi đừng nói nữa. Đừng nói, anh đặt tay cô lên tim anh. Nơi này đau lắm, vì em mà đau, xin em, cô từ từ tuột tay mình ra khỏi tay anh, cô từ đầu đến cuối cô nhìn anh, tôi cô muốn nhìn thấy anh đi đi, Uyên Nhi, đi, bị cô bài xích anh mệt mỏi lao đầu vào ba, anh tự giày vò mình tại sao lại đối với cô như vậy để bây giờ muốn bù đắp cũng cô được. Một cô gái nóng bỏng là lướt đi tới ỏng ẻo, Bách Tổng sao lại buồn vậy, em uống với ngài một ly nha. Anh cô quan tâm cô ta, tay cầm điện thoại nhìn ảnh lúc cô mất trí nhớ vui vẻ hạnh phúc cùng anh. Uyên Nhi, cô ta thấy vậy liền bực tức nhưng rồi ngồi xích lại gần anh. Em là Uyên Nhi đây, anh vô thức ôm lấy eo cô ta, Uyên Nhi là em sao? Phải, cô ta ôm lấy anh, và cô ta cô ai khác là thư ký hôm trước cô gây sự. Cô ta vốn thích anh nhưng lại không ngờ bị cô phá giấc mộng làm bách phu nhân nên quyết tâm trả thù. Cô ta chồm tới hôn anh đẩy ra, mùi hương, hước, cô phải của, hước Uyên Nhi, cô ta tức tối dẫm chân. Cũng may cô ta biết dạo này anh cô đến công ty vì anh và cô có xích mít, cô ta đã chuẩn bị kế hoạch tất cả. Cô ta xịt mùi hương bách hợp đánh cắp từ túi của anh lên, đây chính là mùi của cô mà anh vẫn mang bên người. Em là Uyên Nhi mà anh, trong cơn say ngửi mùi hương lưu loát bên mũi anh ôm lấy cô ta. Uyên Nhi, cốc cốc, cô đang ngủ mệt mỏi đứng dậy mở cửa ra, cô bất ngờ khi thấy anh và cô ta ôm hôn đắm đuối. Cô cười khinh bỉ khi ngửi được mùi hương của chính mình. Cô ta vênh váo, cô cút đi, anh ấy muốn tối nay tôi ngủ ở đây, cô nói gì chỉ thấy anh gục trên vai cô ta. Cô rời đi, tối đó trong căn phòng ấy vang lên những âm thanh ái muội. Loáng thoáng cô nghe được tên mình phát ra từ bên trong. Cô cười khổ, sáng hôm sau, ánh bình minh hé mở qua căn phòng xa hoa ấy. Đôi nam nữ ngủ ngon lành, anh thức dậy đầu đau nhức nhìn sang bên cạnh cô, phải cô. Anh đau đầu nhớ lại nhưng tất cả đều mờ ảo. Anh leo xuống giường mặc quần áo vào, lòng thầm đem cô ta mắng. Anh vội đi tìm cô, hẳn cô đã thấy tất cả, thời gian qua đang tạo ấn tượng tốt vậy mà một phút lầm lỡ cô biết cô nghĩ anh như thế nào. Đột nhiên cô ta kéo tay anh, Bách Tổng, chết tiệt ai cho cô ngủ ở đây, là ngài cơ mà, người ta đã lỡ trao thân cho ngài rồi ngài cô định chịu trách nhiệm sao? Cô ta ỏng ẻo, anh nhìn vết máu trên giường, đưa tay lên trán mệt mỏi, còn cô ta... Phải, anh là người đầu tiên của cô ta và là người mà cô ta yêu nhất. Còn, lần này dài rồi nha mấy man. Du du, cách chương.